Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chuyển tiếp đột ngột. Tình huống không ổn. Bích Mầm Đoàn Hải Tặc, Tứ Tướng Tinh Chi Katakuri nhìn một màn này, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không ổn, bởi vì rốt cùng Bích Mầm khoảng cách quá xa. Hắn cùng Siliep cơn mưa giao phong lại căn bản làm không được phân tâm. Cho nên tuyệt không dự báo đến một màn này, mà lại coi như dự báo đến. Khoảng cách xa như vậy hắn cũng rất khó can thiệp đến. Siliep cơn mưa cũng không phải bài trí. Kiếm thuật phong mang kết hợp lạnh lùng trái cây băng hàn. Lực công kích cực mạnh, mềm mại bánh mật. Katakuri quát khẽ một tiếng. Trái cây thức tỉnh năng lực động. Mặt đất trong lúc đó nhúc nhích, hóa thành một mảnh bánh mật chi hải. Vài miếng đất trống ngọ nguậy bên trên quấy, nháy mắt cuốn lấy Siliep cơn mưa nửa người dưới, ý đồ đem Siliep cơn mưa thôn phệ đi vào. Mà cùng lúc đó, Katakuri cả người thì là hướng về rốt chỗ vọt tới. Nhưng cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kia nhúc nhích niên kỷ bánh ngọt mặt đất liền đột nhiên đình chỉ nhúc nhích. Một tầng u hàn sắc băng xương nháy mắt lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Tại cực hàn chi lực đóng băng hạ, cực kỳ sền sệt niên kỷ bánh ngọt bị đông cứng thành cực giòn khối băng, trói buộc Siliep cơn mưa kia một bộ phận bánh mật nháy mắt tựa như cùng pha lê chia năm xẻ bảy. Nếu để cho ngươi quấy nhiễu được thuyền trưởng chiến đấu, ngươi dự định để ta gương mặt này hướng cái kia thả a? Siliep cơn mưa đôi mắt bên trong mang theo một vòng lạnh lẽo chi sắc, hướng về phía Katakuri đột nhiên vung ra một kiếm, mũi kiếm lôi cuốn lấy băng hàn chi lực, quét ngang mà đi. Katakuri một cái nhảy vọt tránh đi chảm kích, nhưng Siliep cơn mưa đã lao đến, đem hắn lại một lần nữa dây dưa kéo lại, mà lại thừa dịp hắn phân tâm, đem hắn ép vào hạ phong. Mũi kiếm thời gian lập lòe, tại Katakuri trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, kia vết máu xuất hiện một nháy mắt, liền lại bị cực hàn đông cứng, giống như từng đạo huyết tinh, ngưng kết ở nơi đó, lộ ra kinh khủng dị thường. Mụ mụ, tướng tinh Smoothie nhìn thấy Bích Mầm thụ thương, cũng là kinh hô một tiếng, hất ra Fisherman, ý đồ hoành bên trong cướp tới chi viện, nhưng Fisherman có được cực hạn độ, chú định nàng muốn hất ra Fisherman so Katakuri thoát khỏi Siliep cơn mưa càng khó. Đừng đi quấy nhiễu thuyền trưởng chiến đấu a, không phải thuyền trưởng sẽ tức giận. Fisherman thân thể lóe lên một cái, liền ngăn tại Smoothie trước mặt. Lăn đi, Smoothie gầm thét một tiếng, bỗng nhiên một kiếm chém về phía Fisherman. Fisherman thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một cái nghiêng người tránh đi, đồng thời lại lấy cực nhanh độ một cước đá hướng Smoothie bụng dưới. Smoothie một kiếm phách không, kiến thức sắc bắt được Fisherman động tác, vội vàng giơ kiếm chống cự, nhưng cả người vẫn như cũ là bị Fisherman thêm một cước đá bay ngược ra ngoài. Độ chính là lực lượng, tại mau mau trái cây thời gian thêm năng lực hạ, Fisherman thể thuật cũng là cực mạnh, mỗi một chân ẩn chứa uy lực đều không thể nghi ngờ. Duy nhất thiếu hụt là dùng thể thuật công kích, chính hắn cần tiếp nhận lực phản chấn, bởi vì lực tác dụng là tương hỗ, mà thể phách của hắn cũng không có rốt mạnh như vậy. Cho nên hắn rất ít khi dùng thể thuật, tuyệt đại bộ phận tình huống đều là dùng mau mau trái cây đi thêm tiền xu đạn một loại đồ vật. Thất lễ, đem Smoothie đá bay rớt ra ngoài. Fisherman cũng là hơi nhe răng, bắp chân có chút đau đau nhức. Hắn giơ tay lên thương, hướng về phía bay ngược Smoothie liền chút ba phát, ba viên đạn phun ra ngoài. Smoothie tại bay ngược bên trong, miễn cưỡng tránh đi hai viên. Viên thứ ba đạn rốt cục không cách nào triệt để tránh đi, bị bắn trúng bả vai, toàn bộ bả vai nháy mắt bị xuyên thủng. Đáng ghét, chấm ngoặc kép. Smoothie nhéo một cái cánh tay của mình, vết thương nháy mắt khép lại đến cùng một chỗ. Đây không phải khỏi hẳn, mà là lợi dụng trái cây năng lực đến ngưng hợp, cùng loại với Doflamingo tuyến trái cây chữa trị nội tạng năng lực. Fisherman thấy thế, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục công tới. Làm tướng tinh một trong tự nhiên không đến mức bị hắn đánh bại dễ dàng. Bất quá bích mầm đoàn hải tặc, đoán chừng cũng dừng ở đây rồi. Đinh đinh thùng thùng, đầu bếp trưởng Stroyzen liên hợp tướng tinh Snake, giáp công Fujitora một người. Stroyzen kiếm thuật cũng không tính là siêu quần bạt tụy, nhưng hắn kiếm có thể đem cắt đến hết thảy đều biến hóa thành đồ ăn. Cái này khiến cho Fujitora phải dùng vũ trang sắc bá khí đến bảo vệ lưỡi kiếm. Tại phát giác được bích mầm thụ thương, Stroyzen trong lòng thầm kêu không ổn, ý đồ chi viện quá khứ. Nhưng hợp hai người bọn họ chi lực, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đối phó Fujitora. Muốn chi viện quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Còn lại một người căn bản trèo trống không được một lát. Trọng lực, đao. Fujitora cũng đã nhận ra Rốt chiếm thượng phong cũng bị thương nặng bích mầm. Đồng thời cũng hiện Stroyzen bọn người ý đồ chi viện ý nghĩ. Không chút do dự đem năng lực kích động ra đến. Trong tay trượng đao lôi cuốn lấy khiến hư không giống như đang vặn vẹo trọng lực. Sơn băng địa liệt ép hướng Stroyzen cùng Snake. Hai người cảm thấy được Fujitora nổ uy lực kinh khủng. Đều là cùng nhau biến sắc. Bị ép liên thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời ngay cả phân tâm đi xem Rốt cùng bích mầm chiến trường đều thành hy vọng xa vời. Đã được Rốt các hạ tín nhiệm. Tự nhiên dốc hết sức mọn. Fujitora một người một đao. Đem Stroyzen cùng Snake hai người ngăn chặn. Kinh khủng trọng áp đặt ở trên thân hai người. Để hai người nhất cử nhất động tựa hồ cũng lưng đeo một tòa nặng nề đại sơn. Phụ cận cũng không ai có thể quấy dày đến Fujitora chiến đấu. Chỉ cần bước vào Fujitora chung quanh khu vực bên trong, đều sẽ bị cái này trọng lực lực trường ảnh hưởng. Trừ tướng tinh bên ngoài, chỉ có Owen lớn phúc chờ cao giai cán bộ có thể thêm chút chống cự. Cái khác cán bộ bình thường, một khi tiến vào trọng lực lực trường bên trong, cơ hồ là ngay cả động đẩy đều khó mà làm được. Lốp bốp, lôi đình chi lực gào thét bên trong. Hyrudin tay thuận nắm một thanh lôi đình cự phủ. Cùng tướng tinh Cracker kịch đấu. Dù là Cracker chế tạo ra đại lượng bánh bích quy binh sĩ. Bằng vào tiếng sấm trái cây độ. Hyrudin cũng vẫn như cũ là không chút phí sức. Phát giác được bích mầm thụ trọng thương. Cracker con ngươi co vào phía dưới. Khống chế một nhóm lớn bánh bích quy binh sĩ. Ý đồ đi làm nhiễu Rốt chiến đấu. Nhưng, phát giác được hắn muốn làm nhiễu Rốt cùng bích mầm quyết đấu. Hyrudin nháy mắt bạo, coi như không cách nào tự tay đánh bại cái kia ác ma. Cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi loại người này. Đi làm nhiễu đến thuyền trưởng chiến đấu. Hai ức vôn, lôi thần, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Hyrudin toàn thân lôi quang bùng lên, cả người nháy mắt tăng vọt một đoạn. Nguyên bản liền thân thể khổng lồ, càng trở nên giống như một tôn thần linh. Toàn thân tràn ngập màu trắng lôi đình, làn da cùng quần áo cũng đều biến thành trắng xóa hoàn toàn lôi quang. Đột nhiên bạo phía dưới, tiếng sấm trái cây năng lực bị Hyrudin an toàn kích, mênh mông lôi đình tại hắn toàn thân trên dưới phun trào. Oanh, hắn bỗng nhiên một búa bổ ra, nổ lôi lưu một nháy mắt liền giống như thác nước, đem phụ cận hơn 10 tên bánh bích quy binh sĩ cọ rửa tại trong đó. Khiến cái này bánh bích quy binh sĩ toàn thân tràn ngập lôi đình. Hóa thành một mảnh khét lẹt trạng thái. Cũng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đáng chết. Cracker nhìn xem mạnh mẽ đâm tới Hyrudin. Không khỏi cắn răng. Bị ép từ bỏ đối chi viện bích mầm kia bộ phận bánh bích quy binh sĩ khống chế. Giờ kiếm bổ về phía Hyrudin. Hyrudin độ cực nhanh. Quét ngang một nhóm bánh bích quy binh sĩ về sau. Một búa liền lôi cuốn lấy vô số thô to lôi đình. Tựa như lôi lưu lục mang tinh. Bổ về phía Cracker. Oanh. Một tiếng oanh minh nổ vang. Cracker cùng Hyrudin một lần chính diện va chạm. Rằng có ước chừng vài giây sau. Cả người hắn liền chật vật bay ra về phía sau. Tử sắc đầu trở nên có chút khét lẹt. Trên thân cũng xuất hiện đốt bị thương vết tích. Hiển nhiên chính diện liều mạng không kịp Hyrudin vang lôi chi lực. Eo báp chi thương, quy quốc, đánh lui Cracker Hyrudin không có dừng lại. Hai tay của hắn giơ cao lôi đình chi búa, đột nhiên một tiếng bạo hống, đem tất cả lực lượng ngưng kết tại một điểm, ngang nhiên tuôn ra tới. Cracker sắc mặt kịch biến, cả người hướng về hậu phương tránh lui, khống chế 5-6 tên bánh bích quy binh sĩ ngăn tại chính diện. Nhưng vẫn cũ là bị tồi khô lạp hủ, một cái tiếp một cái oanh sụp đổ, hóa thành khét lẹt cặn bã băng tán. Oanh, một kích này cuối cùng bổ về phía Cracker. Cracker huy kiếm ngăn cản, cả người bị oanh hướng về sau bay ngược, vũ trang sắc bá khí chặn lôi đình, lại không cách nào lại cản uy quốc một chiêu này ẩn chứa xung kích. Bộ ngực hắn một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra, không người có thể chi viện bích mầm, tướng tinh toàn bộ bị ngăn trở, nguyên bản tương hỗ cục diện giằng co, thoáng qua ở giữa xuất hiện biến hóa cực lớn, giao thủ ngắn ngủi thời gian nửa tiếng. Bích mầm đoàn hải tặc đã hiện ra dấu hiệu thất bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.